Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ truyện của tác giả Duyên Crone có tựa đề là Linh Hồn Giữ Chân. Ở bộ truyện này, thưa quý vị, là có thời lượng dài 3 tập mà chúng tôi sẽ phát hành trong khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi với thằng Hoàng làm với nhau một thời gian ngắn là thân như là anh em ở trong nhà. Thằng Hoàng là thằng trầm tính, thường ngày ít nói, chỉ lầm lì. Vì nó chỉ có một mình, tôi lại lớn hơn mấy tuổi, cho nên thường nó như là em. Hai đứa chăm sóc với nhau. Sau ở với nhau một thời gian mới biết nó còn có cả bố mẹ, còn có một đứa em gái. Nhưng mà vì bố mẹ bỏ nhau từ hồi nó mới 7-8 tuổi, cho nên bây giờ tứ tán hết cả, gia đình mỗi người một nơi. Lúc tới xưởng may này, thằng Hoàng còn chưa đủ tuổi lao động, nhưng vì thấy nó ốm tong teo lại đen nhẹm, ông bà chủ thương cho nên vẫn giữ để nó ở lại phụ việc vặt, chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa và cơm nước. Vì vậy cho nên thằng Hoàng nấu ăn rất ngon, tôi mê như là điếu đổ các món bắc của nó nấu. Lần đầu tiên tôi với nó thân nhau cũng là từ một món ăn. Bữa ấy xưởng có thêm người làm cho nên ông bà chủ gọi cơm ngoài tiệm, mỗi người một phần. Nó lúi cuối lo dọn dẹp cho nên ăn sau cùng, mà xui sao hộp cơm của nó lại không có đồ ăn, cho nên chỉ đành ăn cơm trắng với mấy cọng rau còn lại. Mọi người đều nhìn thấy cả, nhưng mà ai cũng chỉ có phần của mình, chẳng có ai dư, cho nên là cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, coi như là không thấy. Tôi thì không đành lòng cho nên đành xé đôi một miếng thịt với bẻ đôi quả trứng cho nó. Lúc ấy thấy nó rưng rưng nhìn mình, tự dưng trong lòng của tôi cũng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Sau bữa đó, tôi và thằng Hoàng lại được ông bà chủ cho ở chung phòng, cho nên lại càng thân với nhau hơn. Phòng thì bé tí, thế nhưng mà được cái hai anh em đều biết nhường nhịn nhau, cho nên trước này chưa từng xảy ra bất cứ bất hòa. Ngược lại, tôi còn cảm thấy mình có phần may mắn vì ở với thằng Hoàng nó lo hết từ A đến Z. Từ giặt rũ quần áo phơi phóng, dọn dẹp nhà cửa ngay lần nấu nướng. Tôi chưa bao giờ phải động tay chân làm việc gì cả. Mỗi một buổi tối, hai thằng lại nhâm nhi lon bia rồi thủ thì đủ chuyện. Thằng Hoàng chưa bao giờ giấu tôi chuyện gì, cho dù là cá nhân hay là công việc, hay là bất cứ một cảm xúc nào của nó. Giận hờn, mâu thuẫn, khó chịu chỗ nào thì đều nói hết. Xiết rồi nó giống như một đứa em gái hơn là em trai. Mọi chuyện cứ như vậy êm đềm trôi qua cho đến một hôm. Mấy ngày trước ngày sinh nhật 18 tuổi của thằng Hoàng, thì mấy đêm liền nó cứ chăn chọc không ngủ nổi. Mà không chỉ mình thằng Hoàng, cả khu này, mấy bữa này đều đau đầu với tiếng gào thét của con trai ông bà chủ. Cứ may hôm nay thấy im bặt không nghe tiếng kêu dịch nữa. Hỏi thì ông bà chủ nói đã đưa đi trại cai nghiện, ở nhà không giữ nổi. Nghe ông bà chủ nói vậy, mọi người cũng yên tâm phần nào. Nhưng cũng buồn mà thương cho ông bà chủ, có mỗi muộn con lại thành ra như thế. Có lẽ do ảnh hưởng của việc này khiến nhiều đêm không ngủ được, nên thằng Hoàng mới bị tình trạng như vậy. Mày sao vậy, có chịu ở đâu à, có cần đi viện không? Lúc ấy là khoảng 3 giờ sáng, thì thằng Hoàng lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, tôi mới lên tiếng hỏi một tràng. Thằng Hoàng thở dài, nó im lặng một lúc rồi lên tiếng trả lời. Em thấy trong người em dạo giờ khó chịu lắm, nóng quá anh ạ. Tôi đưa tay giờ chán nhưng không thấy nóng, mà còn thấy da rẻ của nó lạnh toát. Chết cha rồi, hay là mày sốt rét? Chưa thấy người của mày lạnh toát mà sao lại kêu nóng? Không biết nữa. Thằng Hoàng thều thào rồi bắt đầu đổ mồ hôi. Nó vẫn nằm quay lưng lại phía tôi, người co quắp đến tội. Có đau bụng hay như thế nào không? Thôi dậy mặc đồ đi, tao chờ vào viện. Thế là nửa đêm hai thằng lập cập đưa nhau vào bệnh viện trình bày triệu chứng. Thế nhưng mà làm đủ các loại xét nghiệm, khám xét kỹ càng vẫn chẳng tìm ra bệnh gì. Vừa ra khỏi phòng cấp cứu vì đi trước lại mài để đọc kết quả xét nghiệm, cho nên tôi không để ý thằng Hoàng đã đứng thụt lùi về phía sau từ bao giờ. Giữa hành lang bệnh viện nó đứng ngẩn người như người mất hồn. Đang lững thững đi thì bị ai đó đập vào vai rồi kêu Tùng ơi. Bây giờ tôi mới đứng lại quay ngang quay ngửa nhưng không thấy ai. Tầm này trong bệnh viện quận thì vắng hoe, chỉ có mình tôi với thằng Hoàng. Nhìn lại thấy thằng Hoàng đang ở tít phía sảnh của bệnh viện, trong khi tôi đã tới cuối hành lang. Ánh sáng tại bệnh viện cộng thêm sự vắng vẻ tĩnh lặng lúc đêm khiến cho dáng vẻ của thằng Hoàng càng thêm quỷ dị. Ngay cả khi tôi tới sát bên cạnh xăm soi nó thì nó vẫn đứng thất thần ở đó chẳng có phản ứng gì cả. Chẳng biết lúc ấy suy nghĩ thế nào, tôi lại lấy trong ví ra một lá bùa hộ mệnh bé xíu mà cô bạn gái mới quen xin trên chùa về cho. Vừa dúi nó vào túi áo thằng Hoàng thì nó lại như đánh thức khỏi cơn mê ngơ ngác nhìn tôi. Sao lại đứng đây thế này anh? Cái này phải hỏi mày mới đúng chứ. Hai thằng đang đi thì mày đứng tần ngần ở cái sảnh có chịu đi đâu? Thằng Hoàng như sự nhớ ra điều gì liền giáo giác nhìn quanh. Mày tìm gì? Em tìm bố em, hình như ban nãy em thấy bố em nên mới đứng lại. Bệnh viện tầm này làm gì có ai mà bố mày ở đây? Thấy mấy cái phòng bệnh kia không? Tắt đèn tối thui khóa cửa ngoài kia kìa. Bệnh viện mà vắng như là mừng đó. Chắc là mày hoa mắt mà thôi, đi về. Thế tôi nói vậy, thằng Hoàng cũng hoàn hoãn đi theo. Nhưng vừa đi vừa quay lại, vẫn cố gắng đưa mắt tìm kiếm có vẻ tiếc nuối. Về đến nhà trời cũng gần sáng, thằng Hoàng lên giường cuộn tròn chăn. Mặt mũi vẫn cứ trầm ngâm suy tư chẳng nói chẳng rằng. Mày mệt thì nghỉ đi. Bây giờ ta nấu cho tô cháo, ăn xong rồi nằm nghỉ. Ta xin ông bà chủ nghỉ hôm nay cho mày. Thằng Hoàng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu ba cái ra chiều đồng ý. Động tác gật đầu chậm rãi lại kiểu vô hồn của Hoàng, khiến tôi thấy lạ. Nhưng lúc đó đang vội cho nên cũng chẳng thèm để tâm. Lối cuối nấu cháo xong thì trời cũng đã sáng rõ. Tiểu múc tô cháo bưng vào thì thấy thằng Hoàng đang nằm trên giường, quay mặt vào trong tường. Cháo nóng đó ăn liền đi, có tí tô các thứ đầy đủ đó, ăn đi cho giải cảm đỡ mệt. Thằng Hoàng không trả lời cũng không có bất cứ phản ứng nào. Nó nằm im như thể không nhúc nhích. Lúc ấy tôi vừa bước lại gần định đánh động vào người của nó thì bên ngoài có tiếng của ông bà chủ gọi. Thùng ơi, ra biểu. Ông bà chủ là như vậy, ăn nói, cách ăn nói cọc cành này sẽ làm cho người khác mất lòng. Nhưng những ai làm việc trong xưởng thì đều hiểu, ông bà chủ là những người ngoài lạnh trong ấm, đối xử vô cùng tốt với nhân viên. Dạ con nghe. Mấy bữa nay tụi mày dẫn phòng về nhà chơi phải không? Tới sớm về sớm, không thì ngủ lại, chứ đêm hôm khuya khoắt bay mới gọi cửa ảnh hưởng đến mọi người. Thú thật tôi còn tưởng bà chủ đang nói chuyện của ai chứ không phải chuyện của phòng tôi. Lờ ngờ một lúc hiểu ra vấn đề, tôi mới lật đật lên tiếng thanh minh. Ở đâu có đâu, mấy bữa nay toàn thằng Hoàng nó mất ngủ, đêm qua lạnh lại bệnh cho nên con phải đưa vào viện đó. Chỉ có là hôm qua con lạch cạch cổng mà thôi. Bà chủ thích như vậy thì nhíu mày suy nghĩ, chẳng hiểu ra làm sao. Ông chủ đang định lên tiếng nói gì tiếp thì bị bà chủ nhíu tay giữ lại. Ông chủ như là hiểu ra vấn đề thì liền vội vàng gượng cười rồi nói. Cái này ta không biết, tao nghe công nhân nó cảm giảm vậy thì tao nhắc vậy đó, liệu mà làm. Dạ con biết rồi. Nói rồi ông bà chủ rời đi. Lúc ấy chị Liên ở ngay sát phòng của tôi hé cửa phòng nhìn ra tôi ái ngại. Chị nói thiệt bây chứ mấy bữa nay á, bây thấy có gì lạ không? Dạ không ạ, chị sao hỏi vậy? Bây nói thiệt hả? Trời ơi, nguyên cái khu trọ cứ có tiếng rên hư hử phát ra từ phòng của bây. Hồi đầu nó còn tưởng hai đứa bây ấy ấy với nhau. Thế nhưng mà mấy đêm liền nghe kỹ thì không phải. Là tiếng khò khè như kiểu là có đờm ở cổ, không nói không thở được đấy. Tiếng phát ra từ phòng em? Ừ, rõ ràng là từ phòng bây. Ôi không phải vậy đâu, tụi em có làm gì đâu mà phát ra tiếng như vậy. À hay là tiếng rên của con ông bà chủ chứ? Chị Liên liền xua tay. Lúc này tôi mới để ý không biết vì sao gương mặt của chị xám xịt lại. Cảm giác nhìn vào khiến tôi ớn lạnh gai người mà không thể giải thích được tại sao. Mà nói nghe nè. Chị Liên ngập ngừng nhìn trước ngó sau mãi mới chịu ghé sát tôi rồi nói. Mấy đêm rồi tao thấy có bóng người đứng trước cửa phòng của bay đó. Tao tưởng là bạn bay đến tìm, nhưng mà không có. Hôm rồi tao nhìn kỹ thì thấy người đó cũng ở ngoài 50. Tưởng trộm mà không phải, chỉ đứng dòm dòm vào trong phòng của bay vậy thôi. Xong là cúi gằm người quay đi. Tối quá ta cũng chẳng biết là nam hay nữ, tại dáng người cũng vừa vừa chứ không có cao to. Mấy bữa này cứ tưởng là bình yên, mà không ngờ bên ngoài căn phòng trọ nhỏ xíu của tôi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi tôi chỉ biết lắc đầu. Em cũng chẳng biết sao cả. Mấy bữa nay thằng Hoàng khó ngủ cho nên phòng em tắt đèn đi ngủ sớm lắm. Mà cả đêm nó cứ trằn trọc. Em thức em canh nó mà có thấy ai gọi cửa gì đâu. Ôi chị nói cái này. Nếu mày tín thì mày đi coi thầy đi. Không thì nhờ ông bà chủ đó. Cứ nói rõ ràng là có cái gì lạ lắm. Dạ em biết rồi. Xong câu chuyện chị Liên lại rón rén đóng cửa lại. Chỉ còn mình tôi đứng trầm ngâm với những gì mình vừa nghe được. Rồi nhìn vào trong phòng thấy thằng Hoàng vẫn cứ nằm úp mặt vào tường. Đột nhiên tôi cảm thấy gai gai người. Thế nhưng cứ thế nào thì vẫn phải đi làm. Cơm vẫn phải ăn cho nên không thể mất thời gian suy nghĩ quá nhiều được. Phòng trọ này là một dãy trọ nhỏ mà ông bà chủ xây để cho công nhân ở. Chi phí phải trả rất ít, chủ yếu là tiền điện nước. Ông bà chủ tuy không khéo trong cách nói chuyện, lại hay ác mồm nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Lúc nào cũng chăm lo cho đám công nhân nghèo như chúng tôi. Có đôi lúc cũng bị chửi xối xả đến tổn thương, nhưng mà sâu trong thâm tâm của mình tôi vẫn luôn mong ông bà chủ mạnh khỏe, bớt đi tai họa, càng ngày tích được nhiều phước đức vì hay giúp người. Mong là số phước ấy có thể khiến con trai của ông bà chủ thay đổi tâm tính mà báo hiếu cha mẹ. Chứ từ ngày tôi đến đây là thấy cậu ấy hành ông bà chủ thảm thương. Tôi với thằng Hoàng thì ước có ba mẹ để chăm sóc phụng dưỡng, chẳng được. Đằng này lại có những người con được sinh ra để làm khổ bố mẹ như vậy. Âu thì cũng là cái nghiệp của mỗi người. Từ dãy nhà trọ sang tới xưởng làm chỉ có khoảng 500 mét, cho nên ngày nào tôi với thằng Hoàng cũng tùng nhau lững thững đi bộ đến xưởng làm. Hôm nay chỉ đi có một mình, trong đầu lại vướng bận đủ mọi chuyện, cho nên tôi cứ vừa đi vừa mải mê suy nghĩ mà không biết rằng đã đi lạc đi đâu. Nói đúng ra thì khu nhà ở và khu xưởng may là một khu hoàn toàn khép kín, hoàn toàn không có thể có chuyện đi lạc. Khoảng cách cũng chỉ có 500 mét. Chuyện đi lạc đúng là chuyện khó tin nhất trên đời này, nhưng chính xác là tôi đã đi lạc. Chẳng biết đi lòng vòng thế nào lại đi tới phía sau ngôi nhà lớn của ông bà chủ. Phía sau nhà là một khoảng vườn nhỏ ông bà chủ trồng rau. Thoạt nhìn thì khu vườn nhỏ này vẫn bình thường, chẳng có gì ngoài một luống đất hình như mới bị đào lên lấp lại. Ngẩn người ra một lúc tôi mới nhận ra mình ngớ ngẩn đi lạc ra đây, cho nên quay lại đi về phía xưởng. Vừa mới quay lại thì thấy Toàn, cậu con trai cưng của ông bà chủ, mình mẩy ướt nhẹp như là vừa dầm mưa, đang đứng cạnh chiếc giếng cũ nhìn tôi chằm chằm. Tôi dạo bước tiến lại gần thì cậu ta cúi gằm mặt xuống, chỉ nghe tiếng thở phì phò, tiếng nổ bong bóng nước chứ không thấy rõ mặt. Sao anh lại đứng ở đây, ướt hết cả rồi, vô nhà thay đồ đi kẻo bệnh. Thế cậu sao ở đây? Đúng là chẳng biết phải giải thích thế nào. Tôi gãi đầu gãi tai lúng túng một lúc rồi đành cười trừ. Ôi em chẳng biết hôm nay ngớ ngẩn làm sao, đang trên đường đi lại uính quính bị lạc vào đây. Toàn từ từ quay người một cách chậm rãi nhìn về xưởng may, rồi đưa tay về hướng ấy. Ờ đi làm đi. Tôi gật đầu ra hiệu chào lần nữa rồi vội vàng rời đi. Vừa vào đến giường định ngồi xuống máy bay thì bị chị Liên hốt hoảng cản lại. Này này, mày ngáo à? Trên tay lấm lem thế kia, đi rửa cho sạch đi, chứ đụng vào hàng bẩn hết làm sao? Lúc ấy tôi mới ngơ ngác giơ 10 đầu ngón tay lên trước mặt của mình, thì chính bản thân của mình giật bắn mình khi thấy hai bàn tay đều dính đầy bùn đất, cứ như tôi vừa đi cào đất về vậy. Mày vừa đi đâu về vậy? Em đi từ phòng trọ đến đây. Đi kiểu gì mà lem luốc hết thế thầy? Hay là mày... Chị Liên nhìn tôi vẻ cảnh giác rồi chỉ hướng ánh mắt đầy lo lắng của mình ra phía cửa. Mày đi ra khu vườn phía sau nhà ông bà chủ à? Sao chị biết? Thế sao tự dưng mày lại đi ra đó? Em không biết luôn. Em đang đi từ phòng trọ qua đây. Đi một hồi chẳng biết sao lại thành ra đứng ở giữa vườn. Mà... Ngập ngừng một lúc tôi mới nói lại cho chị Liên. Mà lạ lắm. Em mới gặp anh Toàn ở khu vườn phía sau nhà ông bà chủ đấy. Nghe tôi nói như vậy, chị Liên vội vàng bỏ hết cả việc. Mấy chị gái nhiều chuyện ngồi gần đó cũng ngừng tay để nghe ngóng câu chuyện cho rõ. Mày gặp thật ra, thấy sao? Em thấy anh ấy lạ lắm. Cả người ướt sũng mà cứ đứng gần chỗ cây giếng nhìn em thôi. Em bảo đi thay đồ thì chẳng nói gì, chỉ bảo em đi làm đi. Sao mà ra ngoài đó được chứ? Nghe ông bà chủ nói là cái củi nhốt ở trên tận lầu 3 rồi cơ mà. Mấy chị công nhân ngồi cạnh nghe thấy thì mặt mày tái mét, Tính ra các chị ấy làm có thâm niên hơn tôi. Tôi cộng với thằng Hoàng coi như là người mới. Các chị ở đây đều đã trên 10 năm. Một chị tóc xoăn xoăn, gương mặt lúc nào cũng đang như cười rạng rỡ, trầm ngâm thở dài. Ông tướng ấy mà được thả ra, chị em mình đã bắt đầu những tháng ngày sống lo ngay ngáy đó, mất ăn mất ngủ. Sao vậy? Mấy chị lo anh ấy trộm đồ à? Ôi, anh ấy nghiện bao năm như vậy đã đi trộm gì của ai bao giờ đâu. Toàn ông bà chủ chu cấp cho mà. Em thấy ông bà chủ đúng khổ đó. Biết là sai mà vẫn phải làm. Không chu cấp cho anh ấy thì anh ấy lại ra ngoài gây chuyện. Mà cung cấp thì càng ngày càng lấn sâu không rút ra được. Một chị khác đánh vào vai của tôi vài cái. Mày thì biết cái gì? Ông Toàn đó trước đẹp trai lắm đó. Hồi tụi tao ở đây ai mà không mê ông ấy như điếu đổ. Cơ mà từ hồi biết ông ấy nghiện nên đứa nào cũng né ra. Giết rồi ông ấy tức, ông ấy biến thái cho bỏ ghét. Toàn đi trộm đồ lót với lại dình tụi tao tắm mà thôi. Mà bây giờ ông bà chủ xây khu trọ này vệ sinh khép kín hết rồi, không lo lắm. Lo là nhỡ đi làm về bị ông chặn thôi. Em nghĩ không đến mức đó đâu, mấy chị đừng lo quá. Nói cho mọi người cẩn thận thôi. Chứ từ xưởng về phòng có cái đoạn đường ngắn, lại trong khu nhà của ông bà chủ thế này, thì cũng không lo tình huống xấu nhất xảy ra. Mà thằng Hoàng nay sao rồi, đỡ chưa? Em nấu cháo cho nó rồi, thế vẫn nằm co ro trên giường thôi. Để nghỉ trưa em đảo về phòng coi nó thế nào. Nếu bệnh quá thì đi viện kiểm tra. Sau khi mọi người trở lại chỗ làm, tôi mới khẽ kéo tay của chị Liên. Em cho nó đi viện rồi, bác sĩ nói là nó không bị sao, cũng không hề bị sốt thế mới lạ chứ. Đây tôi nói rồi mà, kiểu này là âm hành đấy, cái bệnh âm chứ không phải là bệnh dương đâu. Tôi nhìn chị Liên với vẻ nghi hoặc. Chị Liên trước này không nhắc tới vấn đề này bao giờ, cho nên tôi thấy lạ lẫm. Họ cũng có thể là nghèo, cho nên chúng tôi sống giữa làn danh của tâm linh và khoa học, tức là chẳng thuộc về bên nào cả. Sao cũng được, vì tốt xấu dù sao thì cũng phải chết, mà thà chết no còn hơn chết đói. Chết rồi cũng phải để lại chút tiền để người ta giúp mình lo mai chay, chứ không thể nào để làm cho kẻ chết rồi vẫn báo hại người khác. Bởi vì luôn sống với tâm niệm, cho nên chúng tôi chỉ điên cuồng làm việc kiếm tiền, chẳng mấy khi bỏ tiền cho bói toán hay là những chuyện thuộc về thế giới tâm linh chẳng có thể xác định được. Chắc không. Sao thấy vấn đề này chỉ Tín mà kinh nghiệm thế? Sống lâu gặp nhiều tự khắc nó vậy đâu mày. Trời ơi, chị hơn em bao tuổi làm bộ. Thì cẩn thận vẫn hơn, có bệnh thì vái tứ phương. Chứ bây giờ mà có cách nào khác không? Hay lại để tới lúc mà nước đến chân mới nhảy? Tao là tao nhìn thấy thằng Hoàng nó có vấn đề rồi đó. Vấn đề gì, chị thấy thế nào? Nói chung thì không nói rõ sao cho mày hiểu được, nhưng mà cảm giác lạ lắm. Chưa bao giờ tao thấy thế này cả. Mà mày có công nhận là cái thằng Hoàng nó lạ không? Thôi, xíu mày kiểm tra cành dâu tươi về để trong nhà đi. Tôi liền gật gù cố gắng quay trở lại công việc làm ăn theo sản lượng, cho nên không thể lơ là được. Mải mê làm thế nào cho rất nhanh để đến gà nghỉ trưa, cho nên tôi đành tranh thủ chạy về phòng. Quay thằng Hoàng thì thấy cửa phòng mở toang, mà thằng Hoàng thì lại chẳng thích đâu. Gọi điện thoại cũng không nghe máy, còn đang cuống cuồng chưa biết phải giải thích làm sao thì tôi lại thấy con trai của ông bà chủ ướt sũng người đang đứng quay lưng về phía của mình. Anh Toàn, sao lại ở đây? Anh làm gì mà lại ướt sũng người như vậy? Đi thay đồ đi, không bệnh bây giờ. Lần này con trai của ông bà chủ không trả lời tôi mà cũng không quay lại. Cứ như vậy lầm lỗi nhích từng bước chậm chạp tiến về phía ngôi nhà đẹp đẽ của ông bà chủ. Tôi lấy làm lạ nhưng còn vội đi tìm thằng Hoàng, cho nên tôi không bận tâm nữa. Trời nắng gắt mà phải lội bộ đi tới mấy quán cà phê lạ trong khu để kiếm thằng Hoàng. Thằng Hoàng thích thiết kế, lại thích làm mấy đồ handmade dễ thương. Nhưng việc học thiết kế không có cơ hội để làm, cho nên mỗi khi rảnh nó thường bắt xe khách tới những nơi có quán cà phê, có những thiết kế độc lạ để ngồi ngắm nhìn. Cả buổi chỉ ngồi nhìn từng chi tiết trong cái tiệm cà phê đó mà thôi. Vì nghĩ rằng lần này cũng vậy cho nên tôi mới đến quán cà phê tìm thằng Hoàng. Cuối cùng thì vẫn đi một vòng tới tận tối mịt, vẫn không có chút tin tức gì về nó. Ngày mai vẫn phải đi làm, tôi nhắn tin cho thằng Hoàng rồi bắt xe quay trở về khu trọ. Trời nhá nhem tối nhưng chưa tối mệt tới nỗi không thấy gì, chỉ có điều vì cả ngày hôm nay đã mệt cho nên đành bắt xe quay về. Trên đường về cũng tìm mấy cành dâu tươi nhưng chẳng biết chúng có tác dụng gì không. Vừa cầm mấy cành dâu ve vẩy đi về khu trọ thì lại thấy con trai của ông bà chủ. Lần này anh ta dường như đang đứng chờ đợi ai đó. Cứ nhìn tục hướng về phía cổng, Đến khi nhìn thấy tôi thì mỉm cười, rồi còn vẫy tay ra hiệu cho tôi đi về phía nó. Tuy cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng mà tôi vẫn đi về phía của anh ta. Sao hôm nay lạ vậy? Chưa giờ mày đi kiếm thằng Hoàng về không? Dạ vâng ạ. Kiếm thấy nó không? Vừa lắc đầu tôi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh mà chẳng biết lý do gì. Lúc ấy cả người đột nhiên bồn chồn, lo lắng không yên. Bạn ấy dù không tìm được thằng Hoàng nhưng cũng không đến nỗi lo lắng như vậy. Con người tôi là như vậy, thường khi có chuyện xảy ra không nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu, mà lần này có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy lạnh lạnh mà không tài nào lý giải được. Dạ không. Thôi đừng buồn, giúp tao rồi chỉ chỗ thằng Hoàng cho. Anh nói vậy là sao? Anh biết thằng Hoàng ở đâu sao? Cái gì ta cũng biết, chỉ là không làm được gì mà thôi. Anh nói gì khó hiểu như vậy? Anh biết thằng Hoàng ở đâu thì nói cho em đi. Nó đang bệnh mà chạy đâu mất tiêu, em lo quá. Tao dẫn nó đi rồi mày lo gì chứ? Nói rồi con trai của ông bà chủ hất hàm ra hiệu về phía khu vườn sau nhà. Lúc ấy chẳng hiểu thế nào hai chúng tôi lại giao tiếp mà không cần dùng ngôn ngữ như vậy. Chỉ một cái ra hiệu tôi đột nhiên biến mình phải làm gì. Lập tức chạy về phía ấy vì biết chắc rằng thằng Hoàng đang ở đó. Quả nhiên lúc tôi chạy tới nơi thì cũng là lúc thằng Hoàng đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy tôi nó mừng tới nỗi quả khóc. Khóc cái gì mà khóc? Không ở trong phòng nghỉ rồi tự dưng chạy ra đây làm gì? Hỏi thằng Hoàng xong tôi mới sực nhớ tôi cũng đã chạy ra đây chẳng vì lý do gì và chẳng biết tại sao. Thế nên không để cho thằng Hoàng kịp lên tiếng trả lời, tôi đã kéo xình xịch nó trở về phòng. Lúc đi ngang qua nhà ông bà chủ thì lại không thấy anh con trai của ông bà chủ đâu. Nhưng vì còn mãi lo cho thằng Hoàng cho nên tôi cứ như vậy kéo nó trở về phòng. Về đến phòng lấy nước rửa chân tay sạch sẽ cho bùn đất, cho uống cốc nước gừng ấm, xong tôi mới nghiêm túc ngồi nói chuyện với thằng Hoàng. Giờ mày nói đi, kể chi tiết cho tao ngày ngày mày đi đâu mà tao kiếm không thấy. Thằng Hoàng nhìn tôi đầy thất kinh, ánh mắt của nó lộ rõ vẻ hoảng hốt đầy lo sợ. Anh nói gì vậy? Em vẫn ở phòng mà. Hồi trưa lúc anh về kiếm em gọi theo anh quá trời mà anh cứ lao đi. Em gọi theo một lúc thì mệt cho nên là thôi, gọi điện cho anh thì không nghe. Mày đùa tao sao hả? Vừa nói tôi vừa rút chuyện điện thoại mà mình luôn cầm trên tay trong lúc đi tìm thằng Hoàng. Đã gọi không biết bao cuộc, nhắn không biết bao tin mà không được. Người nên nói câu này phải là tôi mới đúng. Mày tự xem đi, xem trong máy tao có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của mày không. Tao toàn gọi cho mày mà thì bao có được đâu. Thằng Hoàng ngỡ ngàng kiểm tra điện thoại rồi nó ngẩn ngơ, thở dài một cách khó hiểu. Sao lại lạ như vậy chứ? Em chỉ ở trong phòng thôi. Nằm đến tận chiều thì trong lúc ngủ mơ màng em thấy đói cho nên tỉnh dậy nấu ăn. Sau đó thì anh thấy em ở vườn sau nhà ông bà chủ. Thế là thế nào? Em không biết. Thằng Hoàng trầm ngâm lắc đầu. Mọi chuyện càng ngày càng khó hiểu và đi quá giới hạn suy nghĩ của tôi. Ngay trong lúc rối như tơ vò thì tôi nhớ ra mình vẫn còn cầm mấy cành dâu tươi trên tay. Thế là tôi vội vàng cuộn tròn một cành rồi treo trước cửa nhà. Mấy cành còn lại thì ngồi cắt khúc tỉ mẩn sâu lại thành cây lắc tay đeo cho thằng Hoàng. Thằng Hoàng từ lúc về phòng cứ ngồi thừa người để suy nghĩ, thi thoảng lại quay sang nhìn tôi rồi bảo. Anh ơi em mệt quá, người cứ sao sao đó. Anh ơi anh có thấy lạnh không? Cứ có hơi lạnh ở đâu phả vào mặt của em vậy. Lúc ấy thì tôi cứ mải mê làm cái vòng dâu kia vì hy vọng nó sẽ xua đuổi vận xui. Làm cho chuyện này kết thúc cho nên chỉ trả lời thằng Hoàng ậm ừ cho xong. Đến khi sâu xong cái vòng, thằng Hoàng cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó, còn tôi thì buộc cái vòng vào tay của nó. Đêm ấy thằng Hoàng lên cơn sốt cứ rên lên ừ rồi nửa đêm lại ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào tường, hai tay thì run bần bật. Thú thật may là con trai lại cũng có chút cứng bóng vía. Cho nên thấy cảnh tượng đó tôi cũng chỉ hơi sợ. Chỉ nếu như người khác nửa đêm mở mắt thấy việc chắc té xỉu luôn rồi. Phần vì chẳng biết phải làm sao, phần cũng muốn xem rốt cuộc thằng Hoàng bị gì. Cho nên tôi cứ nằm im giả vờ như ngủ để âm thầm quan sát. Thằng Hoàng ngồi run rẩy bần bật một lúc thì bắt đầu thở phì phò như người bị ngạt nước. Rồi nó cứ đứng bật dậy, lững thững mở cửa đi ra. Tới lúc này thì tim của tôi bắt đầu đánh trống ngực liên hồi. Không phải vì quá sợ mà là vì không biết phải làm như thế nào mà đánh bật dậy theo. Với lấy cành dâu treo ở cửa rồi chạy theo thằng Hoàng. Thế quái nào đêm hôm đó lại mò ra sau vườn của ông bà chủ ngồi xuống điên cuồng đào đất. Lúc ấy ba chân bốn cẳng quẳng cả cành dâu đi. Tôi chạy tới kéo thằng Hoàng ngăn nó lại. Mày làm gì vậy? Mộng du à mà đêm hôm ra đi đào đất. Mắt của thằng Hoàng lúc ấy mở trừng trừng vô cùng dữ tợn, nó bảo tôi. Cứu cháu tao lên, cứu mạng tao lên. Rõ ràng là trong khi môi của thằng Hoàng liên tục chuyển động thì những lời ấy phát ra rõ ràng văng vẳng bên tai của tôi. Nhưng thằng Hoàng rốt cuộc đang nói cái gì thì tôi lại chẳng thể nào hiểu nổi. Mọi thứ cứ bập bùng bên tai. Nghe rõ ràng đây mà lại như chẳng thể nghe thấy. Mày nói khùng điên gì vậy, mau về phòng đi. Bình thường thằng Hoàng không phải là thằng dai sức cho nên hoàn toàn không có cửa đấu lại với tôi. Thế mà hôm nay mặc tôi cố gắng thế nào, mím môi mím lời đến tím cả người, cũng không tài nào kéo nó xê dịch đi được. Cứ như là bị đổ bê tông tại chỗ vậy. Tay của tôi vẫn còn nắm chặt tay của nó. Lúc này nó mới nhận ra bàn tay của nó lạnh ngắt. Cái lạnh gai người ấy không giống với cái lạnh của thời tiết thay nước đá. Chẳng biết cuống quá hay thế nào, tôi lại cầm cành dâu tươi đánh liên tiếp vào người của thằng Hoàng. Thằng Hoàng nhảy lên như ngựa, nó né bên này tránh bên kia, vừa tránh vừa la oai oái, mà tiếng la này không phải của thằng Hoàng. Đánh một hồi thì thằng Hoàng xỉu ngang, tôi hoảng quá vứt luôn cành dâu tươi xuống rồi vội vàng dốc thằng Hoàng đưa về phòng. Về đến phòng, thằng Hoàng cứ ngây ngây dại dại nửa tỉnh nửa mơ. Hoảng quá tôi gõ cửa gọi chị Liên, nhưng gõ tới lần thứ ba vẫn không thấy tăm hơi gì cả. Vừa định về phòng thì lại có tiếng đồ rơi đến xoảng một cái. Tôi bèn gõ cửa lần nữa. Lần này kính cửa mở ra, chị Liên ngó đầu, mặt buồn thiu. Chị ở trong mà sao em gọi không có thưa? Chị Liên đưa đôi mắt lờ đờ vô hồn khó hiểu nhìn tôi rồi thở dài. Không biết ai gọi cho nên tao không dám mở. Trời đất, cái xóm trọ này có mấy người mà chị lo gì? Lúc này chị Liên mới gắt lên với tôi. Mày chẳng hiểu cái gì cả, đã nói đi coi thầy đi mà không chịu. Trời đất ơi, thầy bà gì nữa, chị thấy em làm cả ngày rồi lại phải chăm thằng Hoàng không? Chị qua xem nó giúp em, nó lại bị sao rồi đấy, có khi em phải cho nó vào viện thôi. Giờ cho vào viện thì người ta chỉ bảo là vô viện tâm thần thôi. Chị nói vậy là sao? Ta nói mày kiếm cảnh dâu tươi về để phòng mày kiếm chưa? Kiếm rồi mà... Nói đến đây thì tôi sực nhớ, cũng nhờ cảnh dâu tươi đó mà hạ được thằng Hoàng để đưa nó trở về phòng. Tôi thuật lại hết cho chị Liên. Chị nghe xong thì trầm ngâm như là bà Đồng nghe chuyện của con nhang đệ tử. Toi rồi Tùng ơi, tao đã nói mà mày không nghe. Chẳng hiểu sao trong lúc nghe chị Liên nói như vậy, cả người của tôi bỗng lạnh toát. Có một thứ linh cảm khó hiểu đột nhiên ập tới. Tôi quay sang chị Liên đúng lúc chị đưa đôi mắt thâm quầng tối đen qua nhìn tôi. Mày cũng nghĩ như tao phải không? Hai chị em thần thần bí bí, cơ mà lúc đó thật sự là tâm linh tương thông. Cả tôi và chị Liên đều thực sự ngầm hiểu ý, cho nên tôi ấp úng bảo. Thế giờ em phải làm sao đây chị? Em làm gì biết mấy chuyện này đâu, đi đâu tìm bây giờ? Mình dân tình lẻ lên thành phố biết sao được. Mày lên nhờ ông bà chủ đi, ông bà ấy chắc chắn giúp. Mang theo hy vọng hí hửng lên nhà lớn kiếm ông bà chủ, nhưng tôi lại bị chặn ngay ở cửa ra vào. Còn chưa thỏa mãn được vào phòng khách, bà chủ bất ngờ xuất hiện, dùng một cái cây tre nhỏ bằng hai đầu ngón tay cản tôi lại. Đi đâu đi đâu? Dạ con xin lên gặp ông bà chủ ạ. Có chuyện gì? Giọng nói của bà chủ có chút lạ, không giống như mọi ngày, mà không biết do tôi nghĩ linh tinh hay thực sự là như vậy, mà mỗi lần bà chủ lại thấy hơi lạnh phả ra, khiến tôi dựng cả tóc gáy. Tuy thấy hơi lạ nhưng vì phải tập trung vào chuyện chính, cho nên tôi đành nhanh chóng bỏ nó qua một bên, vội vàng nói cho bà chủ biết chuyện của thằng Hoàng. Bà chủ nghe tôi nói vậy thì hai mắt cứ mở trừng trừng, rồi nhìn vào suy nghĩ, mặc cho tôi ra sức gọi thế nào cũng không chịu trả lời. Mãi cho đến khi ông chủ xuất hiện, cau mày nhìn tôi, rồi nhìn sang bà chủ, nhưng cũng phải mới một lúc sau ông chạm vào người của bà chủ thì mới như tỉnh táo trở lại. Vô nhà cơm nước đi để tôi. Bà chủ cứ như vậy lầm lỗi đi vào, cái dáng vẻ này khác hoàn toàn với vẻ ngoài khỏe khoắn, đi huỳnh huỳnh như là đàn ông thường ngày của bà. Tôi cứ mãi nhìn theo cái bóng lưng càng đi càng khom xuống thấp ấy mà quên bén đi ánh mắt sắc lạnh của ông chủ đang dán mặt vào mình. Lại nhận ra trong nhà của ông chủ không bật đèn mà thắp nến, cho nên tôi bất giác lùi lại vài bước. Ông chủ giữ chặt tay của tôi rồi đột nhiên mỉm cười. Trong bóng tối thì nụ cười của ông ta trở nên ớn lạnh vô cùng. Có chuyện gì vậy? Dạ không có gì à? Lên tận nhà kiếm rồi sao lại không có là không? Tôi phát hiện ra tay của mình đã run lẩy bẩy đến độ không thể kiểm soát được nữa, nhưng vẫn bị bàn tay lạnh ngắt của ông chủ túm chặt. Không phải sợ, sao lại sợ vậy? Cách nói chuyện quỷ dị này cũng không phải là cách nói chuyện thường ngày của ông bà chủ. Nó vừa nhẹ nhàng vừa mang theo gió và hơi lạnh khiến tôi càng lúc càng sợ, mà chẳng làm cách nào kiềm chế lại được, cũng chẳng thể giấu được nữa. Còn lên nhờ ông bà chủ tìm giúp thầy về xem cho thằng Hoàng, mấy bữa này nó lạ lắm. Mặt vẫn đối mặt, đôi mắt mở trừng trừng của ông chủ vẫn dán vào mặt của tôi, nhưng rõ ràng cái siết tay của ông chủ càng lúc càng mạnh, khiến tôi cảm nhận rõ nỗi đau nơi cổ tay của mình. Được rồi, mai thầy sẽ tới về nghỉ đi. Ông chủ hất mạnh tay của tôi ra, tôi liền theo đà đó mà chạy lao đi. Dù chạy thục mạng về phía trước, nhưng tôi biết ông ta vẫn đứng đó theo dõi mình. Về đến phòng, thằng Hoàng thằng thốt nhìn tôi rồi bật khóc. Anh à, em sợ lắm. Không phải sợ, mai sẽ có người tới giúp, ông bà chủ hứa rồi. Nghe thấy thằng Hoàng ngừng khóc, nó liền gật đầu nhưng rồi lại rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ, đến đờ đẫn cả người. Lại sao vậy, có gì mà mày phải nói ra mới giải quyết được chứ? Thằng Hoàng ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt của nó hết sức nghiêm túc. Anh ơi, em thấy ông bà chủ lạ lắm, cả anh Toàn con của ông bà chủ nữa, hình như đang có chuyện gì đó lạ lắm. Thực ra cả tôi và chị Liên đều cảm thấy, chỉ là không ai dám nói ra mà thôi, chuyện còn chưa ngã ngũ cũng không thể đoán mò rồi làm bừa được. Không phải lo, chuyện này để từ từ anh tìm hiểu rõ ràng rồi giải quyết. Với lại mấy bữa nay em còn thấy... Thằng Hoàng ngập ngừng một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng. Tôi biết nó định nói gì cho nên nói giùm nó. Mày hay thấy một bóng người đang đứng trước cửa nhà mình phải không? Khoảng 50 tuổi, không rõ là nam hay nữ. Thằng Hoàng liền khẽ gật đầu rồi nó lén lén nhìn tôi. Sao anh biết, anh cũng thấy phải không? Không, thế quái nào, tao lại chẳng thấy gì. Có chỉ Liên phòng bên cạnh thấy mà thôi. Thằng Hoàng không nói gì nữa, chỉ thở dài rồi lại nằm bẹp xuống giường. Một lúc sau nó lại khẽ lên tiếng. Hay là em gọi về quê bố mẹ coi sao? Tự dưng mấy bữa nay em cứ thấy nóng ruột, cảm giác sao sao đó. Thằng Hoàng đã nhiều năm không còn liên lạc gì với người thân gia đình. Có lúc nó coi như nó là trẻ mồ côi, nhưng có lúc lại khóc thầm một mình vì nhớ, vì không biết những người là người thân của nó theo huyết thống ấy rồi sẽ như thế nào. Thằng Hoàng là một trong những đứa trẻ có tuổi thơ tồi tệ, được tạo ra bởi bố mẹ và người thân, nhưng nó cũng là một trong số ít những đứa trẻ có hoàn cảnh như vậy, suy nghĩ được rằng dù không có bố mẹ nó cũng không thể làm cuộc đời của nó xấu đi. Chính vì vậy cho nên dù lăn lộn với đời từ lúc vị thành niên thì nó cũng không sa chân vào những thói hư tật xấu. Chỉ có điều cuộc đời vẫn còn có chút bất công với nó. Cứ làm được bao nhiêu tiền thì lại có chuyện này chuyện kia. Thằng Hoàng lại hay ốm vặt cho nên thành ra chẳng tích góp được là bao. Dù nói hẳn là như vậy nhưng thằng Hoàng vẫn gửi tiền về cho bố mẹ. Mỗi người có một thẻ ngân hàng với số tiền ít ỏi mà nó kém được chia đôi. Bố mẹ chỉ nhận được tiền, tuyệt nhiên không biết tin tức của nó. Bản thân của nó chẳng biết tin tức gì của bố mẹ ngoài số tài khoản ngân hàng mà chính nó đã lập cho họ. Tôi mến và phục thằng Hoàng ở điểm này, tuy rằng không biết nó đã trải qua một tuổi thơ như thế nào để rồi dẫn đến ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn mừng cho nó vì nó chưa đánh mất chính mình. Sao tự dưng lại nghĩ đến như vậy? Em không biết, tự nhiên thấy bất an nghĩ vậy thôi. Ừ, gọi đi, lấy điện thoại của anh mà gọi, có số không? Thằng Hoàng liền trở mình quay người ra nhìn tôi buồn bã lắc đầu. Trong đôi mắt buồn thảm quen thuộc của nó, Tôi thấy có thứ gì đó không ổn, thực sự là không ổn, nhưng tôi lại không tài nào lý giải được. Không có, nhưng mà em có số của người chị họ, để em gọi cho chị ấy. Thằng Hoàng cầm điện thoại ra ngoài một lúc thì quay vào trong, mặt mũi tái nhợt. Cả người run rẩy không ngừng, nó ngước đôi mắt vô hồn sang nhìn tôi. Anh ơi, chết là chết thế nào hả anh? Nhất thời đối diện với câu hỏi kiểu này, tôi chẳng biết phải trả lời nó thế nào. Bản thân của tôi chẳng biết chết là thế nào nữa. Tôi ít khi nghĩ đến vấn đề này. Nếu nó vô tình nghĩ tới thì định nghĩa của tôi cũng rất đơn giản. Chết là biến mất, chết là hết. Thế nên tôi liền bảo với thằng Hoàng. Mày cứ hiểu nôm na chết là biến mất, là mày sẽ không bao giờ gặp lại người có hình dáng ấy, tên gọi ấy, giọng nói ấy nữa vậy thôi. Thằng Hoàng nghe xong thì òa khóc như mưa. Tôi chưa bao giờ thấy nó khóc đau đớn như vậy. Chỉ đứng nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta đau xé lòng cả tâm can. Sao vậy? Tôi đỡ vội thằng Hoàng trước khi nó nhấc lên rồi xỉu đi. Trong lúc nó nằm nóng sốt rét trên giường, tôi cầm điện thoại bỏ ra ngoài, tự mình gọi lại cho số điện thoại mà nó vừa gọi tới. Mẹ của thằng Hoàng từ từ mất được mấy năm trước. Trước khi chết để lại thư tuyệt mệnh dặn dò mọi người, không được để cho thằng Hoàng biết, mãi mãi không được để cho nó trở về nhà. Vì câu chuyện đau lòng như vậy, cho nên người trong họ hàng cũng không cố gắng liên lạc với nó, cũng là để thực hiện đúng di nguyện của mẹ nó. Tiền của nó gửi về đều dùng để nuôi em gái ăn học, còn đang thẫn thờ suy nghĩ chưa biết an ủi thằng Hoàng thế nào, thì đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, như có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Rồi tiếng huýt sáo cứ văng vẳng bên tai, xen lẫn tiếng cười the thé đầy nhạo báng. Xoay mình thật nhanh, tôi nhìn lại phía sau rồi lại nhìn quay tứ phía, nhưng chẳng thấy được gì. Bốn bề tĩnh lặng như tờ. Cuối cùng từ khu phía vườn đằng sau nhà ông bà chủ, một bóng đen lầm lũi xuất hiện, từng bước tiến về phía của tôi. Lúc này thì da gà da vịt đều nổi lên cả. Cảm giác ớn lạnh khiến tôi mắc ói, nhưng lại chẳng thể ói ra được. U ớ muốn gọi chị Liên nhưng mãi không thốt thành lời. Trong lúc tôi cứng đờ cả người quĩnh quáng chưa biết phải làm sao, thì chị Liên bất ngờ xuất hiện. Chị cũng đang run lầy bầy nhưng vẫn cố gắng đeo vào cổ tay của tôi cái vòng có hình Phật bà Quan Âm. Hình Phật bà nhỏ xíu thôi nhưng lúc ấy lại phát ra thứ ánh sáng lấp lánh kỳ diệu. Rồi đột nhiên tôi có cảm giác như ai đó đang vẩy nước vào mặt, vào đầu và khắp người của mình. Nhưng dòng nước này cũng không làm cho tôi khó chịu và ngược lại, khiến cho tôi cảm thấy mát mẻ, tỉnh táo vô cùng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả tôi và chị Liên đều đồng loạt nhìn về phía bóng đen kia, thì thấy nó đã dừng lại ở phía trước nhà lớn của ông bà chủ. Nó đang đứng đó bất động nhìn về chúng tôi. Tôi với chị Liên cũng như đang đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm chặt để giúp nhau đứng vững. Hai bên cứ đối mặt như vậy cho đến khi thằng Hoàng mệt mỏi dựa người vào cửa đánh tiếng gọi chúng tôi. Anh chị đứng đó chi vậy? Thằng Hoàng chậm rãi đưa mắt nhìn về phía nhà lớn của ông bà chủ, khi thấy tôi với chị Liên đồng loạt quay qua vào nó với một ánh mắt hốt hoảng. Thằng Hoàng ghét gật đầu rồi thụt người vào không ló ra nữa. Tôi với chị Liên cũng quay người đi vào trong phòng. Lúc tới cửa, tôi cố gắng cố tình đi chậm lại để lén nhìn về phía nhà lớn, thì thấy bóng đèn kia lầm lũi quay lưng đi về phía khu nhà sau vườn. Thú thật là sợ, nhưng mà chẳng hiểu tại sao tôi lại không cảm thấy sự nguy hại từ bóng đen ấy, mà ngược lại có chút thương cảm. Không biết vì sao nhưng nhìn dáng vẻ lầm lũi ấy thực sự thấy thương. Và trong phòng, tôi chỉ Liên với thằng Hoàng ngồi quay lại với nhau trên giường. Chị Liên với thằng Hoàng thì cứ nhìn chằm chằm về phía cửa tỏ vẻ lo lắng. Em thấy bóng đèn ấy không có ý định hại mình. Em không biết vì sao nó xuất hiện, nhưng rõ ràng là không có ý hại mình. Mày thôi đừng có đi làm ở đó. Mày thôi đi, đừng ở đó mà đoán tâm lý của người khác. Việc cần làm bây giờ là phải giữ an toàn cho cả ba. Tôi liền quay sang chị Liên. Chuyện còn chưa rõ đầu đuôi với chị ấy đã lo nguy hại tới cả ba. Thấy ánh nhìn của tôi, chị Liên nhíu mày vẻ bực bội. Mày còn nhìn với cái dáng vẻ ấy nữa, tao ít khi nói sai. Ta thăm dò rồi, cả xóm trọ này chỉ có thi thoảng nghe thấy âm thanh lạ, chứ không có nhìn thấy gì cả. Nhìn thấy được thì chỉ có tao, mày và thằng Hoàng mà thôi. Thế nên bà đứng mình phải liệu liệu mà tính đường chứ còn gì nữa. Nghe chị Liên nói vậy thì tôi đã hiểu cho nên gật gù đồng tình. Nhưng thú thật là cho đến tận thời điểm này tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào. Mà mày lên kiếm ông bà chủ nhờ giúp kết quả sao rồi? Nói chung là lạ lắm, nhưng mà ông chủ nói với em là về đi, mai có người tới giúp thì không biết sao. Nếu vậy thì cố gắng đợi tới mai coi sao, mà thằng Hoàng bị gì mà như người mất hồn như vậy. Nhìn chẳng có tí sức sống nào, mắt thì sưng húp cả lên. Thằng Hoàng im lặng không trả lời, chỉ cười buồn rồi lại nằm thu lu một góc giường quay mặt vào tường. Tôi kéo chị Liên ra ngoài nói cho chị biết chuyện mẹ của thằng Hoàng. Thế hay cái người mấy bữa nay tao thấy trước cửa phòng bay là mẹ đó. Em không biết nhưng mẹ nó mất mấy năm nay rồi. Nếu thấy tìm nó thì tới lâu rồi chứ sao giờ mới tới. Mà bây giờ em dối quá chị ơi. Chuyện ở đây chưa rõ ràng lại thêm chuyện đó nữa. Đúng là một nồi một mớ bòng bong. Chị Liên gật gù rồi thở dài. Chẳng biết đâu vào đâu. Thôi bây giờ tao tính thế này. Tao với mày tập trung làm cho rõ ràng chuyện này ở đây. Rồi mới lo đến cái chuyện kia. Còn thằng Hoàng chắc thôi để cho nó nghỉ ngơi, giữ đường cái mạng nó vậy là tốt rồi, chứ chắc không giúp được gì nữa đâu. Nói rồi chị Liên dúi vào tay của tôi một cái vòng ngũ sắc có gắn hình Đức Phật. Cái này cho thằng Hoàng, nãy quên không đeo cho nó, mày về đeo vào cho nó đi. Tao nhờ người lên chùa thỉnh về được, đừng sư thầy chỉ chú rồi đó. Dạ em cảm ơn. Nói rồi tôi và chị Liên ai về nhà của người nấy. Vừa đóng cửa phòng xong tôi đã nghe tiếng người chạy huỳnh huỵch bên ngoài. Tôi vội vàng mở cửa ra thì lại thấy im lặng như tờ. Xóm trọ này mấy bữa nay càng trở nên kỳ lạ. Mọi người đi làm về đều đóng cửa im ỉm, nhà nào biết nhà nấy. Lý do vì sao thì chắc chỉ có chị Liên mới biết, chứ tôi và thằng Hoàng chẳng biết mô tê gì đâu. Đêm ấy thằng Hoàng vẫn nằm quay mặt vào tường mà ngủ. Nó bỏ ăn gọi thế nào cũng chỉ xua tay ra hiệu, rồi lại nằm im thin thít. Nằm trằn trọc mãi mới ngủ được, nhưng vừa mơ mơ màng màng, còn chưa ngủ hẳn thì thấy bị lay vai. Nghĩ là thằng Hoàng đói tỉnh giấc gọi cho nên tôi chờ mình quay lại, thì thằng Hoàng vẫn còn nằm im, lưng quay về phía của tôi. Vào đúng lúc ấy thì tôi cảm nhận được rõ một bàn tay đang từ từ bóp chặt lấy gáy của mình. Lạnh toát, nhưng có lẽ vì lúc ấy sợ quá cho nên không tài nào nhúc nhích người được. Tôi đành cần phải nằm im. Bàn tay ấy ngày càng siết chặt mạnh lấy phần gáy, khiến cổ của tôi cứng đờ. Cái siết ấy càng ngày càng mạnh hơn. Dù không biết thứ gì đang túm lấy mình, nhưng rõ ràng nó lạnh và có móng tay, nên phần móng tay ấy đang ngày càng cắm sâu vào da thịt của tôi, gây ra cơn đau rầm ràn khắp người. Lúc ấy hoảng quá chẳng biết làm thế nào, tôi nhớ tới lời của chị Liên cho nên tôi nhẩm niệm chú Đại Bi. Nhẩm một lúc thì thấy hơi lạnh bớt dần đi rồi tan biến. Sau đó tôi bắt đầu nhúc nhích cử động được một chút. Đưa tay lên lay vai của thằng Hoàng để gọi nó mới nhận ra cái vòng tay có Phật Bà Quan Âm mà chị Liên cho đeo đã không thấy ở đâu. Trong khi rõ ràng là lúc nó ngủ vẫn ở cổ tay của tôi. Bế lấy người thằng Hoàng từ từ quay lại, nhưng nó lại chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn tôi chằm chằm. Hai mắt của nó mở to đen lấy. Mặt của nó lúc này vô cùng đáng sợ, hai mắt lại cứ chớp chớp một cách cứng nhắc. Tôi ngồi bật dậy rồi lùi ra xa, thì lúc này nó lại nhe răng ra cười ngặt nghẽo. Giỡn bay tí làm gì mà căng. Nó chỉ nói đúng một câu như vậy rồi cả người lại mềm oặt ra, xìu xuống giường bất tỉnh nhân sự. Bữa giờ nhìn nó như thế này quen rồi cho nên tôi cũng chẳng còn sợ hãi, lo lắng cuống cuồng như trước, mà bình tĩnh đi lấy cho nó cốc nước ấm với khăn mặt để rửa cho tỉnh táo. Y như rằng lúc tỉnh dậy thì nó bảo chẳng nhớ gì cả. Nó cũng không nhớ là đã nói với tôi một cách cợt nhả như vậy. Lúc hai thằng ngồi lại bình tĩnh với nhau thì quả thật tôi dùng mình ớn lạnh, mà tự dưng nhìn sang thằng Hoàng thấy cũng sợ. Ngay khi cả biết nó bây giờ chính là nó, vì nhớ lại giọng nói ban nãy. Lần đầu tiên có loại giọng nói khiến người ta chỉ nghe cũng đã cảm thấy sợ. Tôi nhớ đến giọng đọc truyện mà dạo trước hay được nghe của bác Ngạn. Giọng nói ban nãy mà thằng Hoàng nói với tôi Lúc tôi kêu nó dậy, rõ ràng không phải là của thằng Hoàng. Nghe rất quen tai, tôi lại không nhớ ra là của ai. Cứ như là bị che mắt bịt tai lại, chứ bình thường trí nhớ của tôi không tồi tệ đến thế. Thứ gì đã cảm thấy quen thuộc thì nhất định sẽ nhớ ra. Thấy tôi bần thần ngồi suy nghĩ mãi về cái giọng nói kỳ lạ kia, thằng Hoàng liền bảo: "Em làm liên lụy đến anh rồi, hay là em lên chùa xin làm công quả rồi ở lại chùa tụng kinh niệm Phật với các thầy, chứ cứ ở phòng thế này không phải là cách. Em thấy lạ lắm, dạo này em cũng hay mệt, với lúc nào em cũng buồn ngủ. Mày có ở trong chùa mãi được không? Cái đó chỉ giải quyết vấn đề nhất thời, không giải quyết được thật gấp. Con đường ấy là con đường lâu dài mà, tu tập không thể một ngày hai ngày được đâu. Em muốn dùng Phật Pháp để hóa giải tất cả." Không để cho thằng Hoàng nói hết câu, tôi liền chặn lời: "Thôi mày đừng nói nữa, nói thì dễ làm mới khó. Tao nghĩ chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Nhưng mày thấy đó, tu tập thì tu tập cả đời. Sau khi giải quyết chuyện này cho mày xong, rồi mày tụng kinh niệm Phật tu dưỡng bản thân cũng được. Còn bây giờ chuyện chưa đâu vào đâu, mày có chắc mày bỏ đi như vậy chuyện sẽ ổn không?" "Em không biết, nhưng giờ đó là cách duy nhất em có thể làm." "Mày cứ ở yên đó tao tính. Không thể nào mà đang yên đang lành tất cả những chuyện kỳ lạ tự dưng kéo tới đổ lên đầu của mày mà không vì một cớ gì được. Kiểu gì cũng phải có nguyên do, tao phải tìm cho ra." Thế quyết tâm của tôi cho nên thằng Hoàng chỉ cười buồn rồi khẽ gật đầu. Tôi coi nó như là em trai, nó biết là tôi làm gì cũng chỉ là vì tốt cho nó, chứ không bao giờ hại nó. Hơn nữa trước này những lần vướng chuyện quan trọng, hầu hết thì những quyết định của tôi đều đúng và mang lại kết quả hài hòa cho mọi người. Cho nên thằng Hoàng càng thêm phần tin tưởng vào người anh không cùng huyết thống này. Trời vừa tờ mờ sáng, tôi vội vàng thay đồ rồi rời khỏi nhà. Thực ra nhà ông bà chủ thì vẫn nhờ, nhưng tôi vẫn chuẩn bị cho mình một phương án khác. Từ trước giờ vẫn luôn chủ động chứ không thích bản thân phải ngồi chờ đợi ở một chỗ bị động. Chứ không thích bản thân phải ngồi một chỗ bị động chờ người khác. Thông qua một số bạn bè, tôi được giới thiệu tới nhà của một ông thầy cách chỗ chúng tôi 70 cây. Việc nhiều nhưng mà tôi buộc lòng xin nghỉ 2 ngày. Ông bà chủ thay đổi sắc mặt khi thấy tôi xin nghỉ, không phải vì khó chịu vì nhân viên biếng, mà dường như trong mắt của ông bà chủ đang ánh lên sợ hãi. Thế vậy tôi cũng cảm thấy bất an vì sợ rằng kế hoạch của mình sẽ bị phát hiện, cho nên bèn lên tiếng giải thích: "Con đi coi mắt. Đợt này nếu hợp con dẫn về ra mắt ông bà, rồi xin phép cô làm ở đây luôn được không?" "Bày coi mắt ở đâu, sao mà quen nhau được chứ? Internet bây giờ phát triển lắm, thì con quen nhau qua mạng. Cô đang làm công nhân may cho một công ty tư nhân cách nhà mình khoảng 70 cân. "À, thì được rồi, vậy thì bay đi đi." Chỉ chờ có như vậy, tôi nhanh chân chuồn lẹ đi ra đến cổng rồi hơi nghiêng đầu nhìn lại, vẫn thấy ông bà chủ đang đứng ở đó. Ngày trước hành động ấy của ông bà chủ thường khiến đám công nhân chúng tôi thấy ấm áp bởi nghĩ đó là sự quan tâm. Thế nhưng bây giờ tôi lại có cảm giác hành động của ông bà chủ thì vẫn là như vậy, nhưng tính chất của hành động đó đã thay đổi. Bọn họ không phải là đang quan tâm hay lo lắng cho chuyến đi của tôi, mà đang theo dõi sằm soi nó mới đúng. Kể cả là như vậy thì tôi vẫn mạnh dạn dạo bước đi, không để lộ ra bất cứ sự lúng túng nào của mình. Đi hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy được nhà ông thầy. Vì đã được dặn trước cho nên khi bước vào, tôi liền lập tức chào cậu Lý trong sự hài lòng của người đàn ông đã ngoài 60, nhưng lại ăn mặc và cốt điệu bộ của một đứa trẻ lên 9. Cậu Lý mở đôi mắt to tròn long lanh và đen láy một cách kỳ lạ, quan sát tôi một lúc rồi bĩu môi giận dỗi: "Mày đi về đi, chuyện chi mà rắc rối lằng nhằng giữa ta không giúp được đâu." Còn chưa kịp mở lời đã bị đuổi, tôi vội vàng quỳ sụp xuống: "Cậu ơi, cậu xem giúp chúng con, cậu mà bỏ thì con không biết phải làm sao cả, chúng con chỉ còn nước chịu chết mà thôi." Tôi thốt ra những lời ấy một cách hoàn toàn tự nhiên và chân thành, cứ như thể thầy Lý chắc chắn là cứu tinh của mình vậy. Tuy rằng có nhiều điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ về chính bản thân của mình, nhưng lúc ấy chẳng có thời gian để mà ngẫm nghĩ bất cứ một cái gì. Cũng nhờ vậy mà dường như thầy Lý thấy được sự chân thành cũng như sự cùng cực của tôi, cho nên nhận lời giúp đỡ. "Thôi được rồi, mi ở đây phụ việc cho ta. Việc của mi ta phải tới đêm mới làm được. Tầm này thì nói chung thầy bảo gì tôi cũng nghe, nói gì tôi cũng làm theo. Thế là nguyên một ngày hôm đó tôi với thầy Lý lên chùa làm công quả. Có những lúc nhìn thấy người đàn ông ngoài 60 với mái tóc bạc trắng ấy vừa quét sân, vừa vui đùa ở trong sân chùa, cộng với chú cún con như là con nít, tôi lại cảm thấy tâm hồn của mình bình yên đến lạ. Hình ảnh ấy khiến tôi cảm thấy vui vui trong lòng. Kết thúc một ngày làm công quả ở chùa, tôi lại lật đật theo thầy Lý ra ngoài chợ. Thầy bảo tôi tự đi tìm mua một sấp vải lụa đỏ, một cuộn dây ngũ sắc với 7 cành dâu tằm tươi. Nói xong thì cứ như vậy rời đi, bỏ lại một mình tôi bơ vơ giữa chợ ở một nơi xa lạ. Nhưng xa lạ mấy rồi cũng phải quen, tôi bắt đầu đi khắp chợ hỏi mua vải lụa đỏ. Tiệm vải trong chợ rất nhiều, nhưng kỳ lạ là mấy người bán, hễ thấy tôi hỏi mua vải lụa đỏ thì sắc mặt họ đều biến đổi, vội vàng xua tay tôi đi không bán. Có người nói không có, có người lại lấy muối, có người lại lấy muối trộn vào với gạo rồi ném ra ngay khi tôi vừa đi qua. Lòng vòng một hồi không mua được, tôi đành vào một quán nước ở cuối chợ để ngồi nghỉ. Chủ hàng nước là một người phụ nữ trung niên có cái biếu to ở vai. Cậu tìm mua gì mà quanh quẩn ở chợ này nãy giờ? Con mua vài lụa đỏ. Ngay chủ quán nước nghe thấy câu trả lời của tôi thì mặt mũi lập tức biến sắc. Tái dần đi rồi hớt lại đào mắt nhìn quanh trước khi thủ thỉ với tôi. Trời đất ơi, cậu mua khơi khơi vậy ai dám bán? Ủa sao không bán nạ, con chỉ mua vải thôi mà. Cả khu chợ này ai mà không biết mục đích cậu mua vải lụa đó. Thế này thì thực sự là quá ngạc nhiên. Tôi chẳng hiểu vì sao người ta lại biết được mục đích của tôi mua vải lụa đỏ, trong khi chính tôi còn chẳng biết là sẽ mua để làm gì. Thế cho nên tôi thật thà nói với người phụ nữ hàng nước. Cô cứ đùa con còn chẳng biết mua làm gì nữa là, con chỉ mua theo lời cậu Lý thôi. Người phụ nữ dùng cái quạt giấy đập lên người của tôi. Ấy, cậu nói bé mồm thôi, cậu Lý thì cả vùng này ai chẳng biết tiếng tăm, nhưng mà dạo gần đây cậu ấy nghỉ không có làm việc nữa, chẳng hiểu sao lại giúp cậu. Người phụ nữ trầm ngâm một lúc rồi chép miệng. Chắc là vấn đề của cậu phải căng lắm thì cậu Lý mới chịu lộ mặt ra giúp đấy, hay là cậu dùng cách gì? Tôi lắc đầu chỉ vì nghe được lời giới thiệu là thầy Lý giỏi và có lời khẳng định chắc chắn thầy sẽ giúp được tôi. Còn cụ thể thầy có thể làm gì hay đã làm những gì thì thật sự là tôi không biết, mà cũng chưa kịp hỏi vì vội đi tìm thầy giúp. Không chỉ cầu xin thầy giúp chứ không đặc biệt làm gì để được nhận sự giúp đỡ như lời của người phụ nữ này nói cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.